Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 488. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tiên sinh mặt vô biểu tình, nhìn thấu không nói toạc là hàm dưỡng cơ bản. Nếu ta không chú ý giống ngươi, không hàm dưỡng, vậy vương tướng quân đã sớm biết ngươi không phải Thôi Bằng. Mặc kệ ngươi là Trương Tiên sinh hay là Hà Vọng Xuân, cha ta đang ở chỗ này. Ta đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, chính là Thôi Bằng. Trình Khanh rất cẩn thận. Tiểu Bàn hôn mê, nàng không xác định bên ngoài còn có những người khác hay không. Đương nhiên không dám thừa nhận chính mình không phải Thôi Bằng. Hiện tại dù cho chính Thôi Bằng đứng ở trước mặt nàng, Trình Khanh cũng sẽ bá chiếm thân phận của đối phương, kêu đối phương đi làm Trình Khanh. Trương Tiên sinh bị nàng chọc cười, Trình Khanh đều nghe được tiếng cười. Biểu tình Trương Tiên sinh vẫn không có bất luận biến hóa gì, rất là quỷ dị khủng bố. Trình Khanh phát hiện tay chân của mình vẫn có thể động đậy, không bị hạn chế, rất kỳ quái. Trương Tiên sinh, vì sao tỷ nữ ta chúng mê hương, ta lại không có việc gì? Trương Tiên sinh hỏi lại, sao ngươi không gọi ta là thế thúc? Trình Khanh uống ngụm trà. Trương Tiên sinh, ngươi đã nói nha. Nhìn thấu không nói toạc là hàm dưỡng. Trình Khanh truy vấn chính mình vì sao đối với mê hương không phản ứng. Trương Tiên sinh kiên nhẫn giải thích, bởi vì ngươi sắp chết. Ngươi biết việc này không? Hiện tại thân thể của ngươi trúng độc, chúng nó ở trong cơ thể ngươi C-H-E-M giết. Ai cũng không thắng được ai, chỉ có tạm thời ngừng chiến. Ngươi hiện tại còn sống, chính là dựa vào mấy loại độc kiềm chế lẫn nhau đạt được cân bằng. Chúng nó tuy rằng ai cũng không làm gì được ai, lại sẽ nhất trí đối ngoại. Độc dược tầm thường ở trước mặt chúng nó cũng không có tác dụng. Trong giọng nói của Trương Tiên sinh mang theo hai phần thương hại nhỏ đến không thể phát hiện. Trình Khanh bừng tỉnh, nàng cảm thấy cái giả thiết này quá mang cảm. Hóa ra chính mình đã thành thể chất bách độc bất xâm. Trong truyền thuyết, Trương Tiên sinh không biết vì sao nàng sẽ lộ ra hưng phấn. Rất kỳ quái, biết chính mình sắp chết, ngươi một chút đều không sợ. Đương nhiên sợ nha, Trình Khanh áp xuống hưng phấn. Diêm gia kêu ta C, H, E, T canh ba, sẽ không bởi vì ta sợ hãi liền lưu ta sống đến canh năm đúng hay không? Huống chi còn có Trương Tiên sinh các ngươi ở đây, chỉ sợ ta muốn C, H, E, T cũng không dễ dàng. Trương Tiên sinh thật sự bị chọc tức cười. Cái gì kêu là không kiêng nể gì? Trình Khanh chính là không kiêng nể gì. Trình Khanh không muốn gọi hắn là thế thúc, là phỉ nhổ hắn làm quân sư cho đám cướp Trường Cân. Nhưng Trình Khanh một bên phỉ nhổ hắn, một bên lại chắc chắn hắn sẽ nghĩ mọi cách giải độc cho nàng. Nếu hắn là Trình Khanh, cũng sẽ không kiêng nể gì. Trương Tiên sinh nhìn Trình Khanh không chớp mắt, tựa như đang hồi ức, hoài niệm. Trước kia ngươi không phải như vậy. Khi ta ở huyện Giang Ninh gặp ngươi, ngươi còn rất trẻ con. Trình Khanh thở dài, nếu có thể nhẹ nhàng, ai nguyện trầm trọng, vận mệnh đã như vậy. Ta cũng thực bất đắc dĩ. Trương Tiên sinh nhíu mày. Trước khi phụ thân ngươi qua đời, có nói với ngươi cái gì hay không? Trình Khanh bật cười. Gia phủ bỗng nhiên qua đời, trong nhà một mảnh hoảng loạn. Ta bị bệnh nặng một hồi, sau khi hết bệnh phát hiện chính mình đã quên rất nhiều chuyện. Lần bị bệnh kia, có lẽ chính là trúng độc. Bởi vì trúng độc, ký ức của Trình Khanh có thiếu hụt. Trương Tiên sinh lần đầu tiên nghe nói việc này, hắn hoài nghi Trình Khanh đang lừa hắn, nhưng Trình Khanh nhìn qua cũng không giống như đang nói dối. Nhưng cũng nói không chừng, bởi vì khi Trình Khanh nói dối mặt không đổi sắc, đối với Trình Khanh tới nói dối tự nhiên tựa như ăn cơm uống nước. Nàng còn nói Thôi Lương Thương là cha nàng, lừa đến người khác xoay quanh. Trương Tiên sinh không nghĩ lại cùng Trình Khanh nói chuyện. Trước khi đi hắn báo cho Trình Khanh, nếu muốn sống sót, Vậy nên thành thật đừng ra cửa. Không cần học trình chi viễn. Ngây ngốc mất đi tính mạng. Phải biết rằng, có một số người không đáng để ngươi nguyện trung thành. Ngươi ở Hào Châu chờ mấy ngày. Ta sẽ bảo Lê Thúc đưa ngươi ra khỏi Hào Châu. Trương Tiên Sinh khi tới im ắng. Khi rời đi cũng không kinh động người khác. Hắn lại trở về chỗ ở. Lê Lão Nhân đi qua. Như thế nào? Có hỏi rõ ràng hay không? Nàng chạy tới Hoài Nam làm cái gì? Trương Tiên Sinh xoa xoa khóe mắt. Không hỏi nàng vì sao tới Hào Châu. Nhưng ta khuyên nàng an phận không cần chạy loạn. Qua ấy ngày họ Kỳ đánh tiến Hào Châu. Người sấn loạn đưa nàng đi đi. Lê Lão Nhân cười quái dị. Người khẳng định đã uy hát. Y, ế, p nàng một phen. Kết quả phát hiện nàng căn bản không sợ đúng hay không? Vô dụng, nàng so với người khác thông minh hơn. Gan cũng lớn hơn so với người khác. Nếu nàng là khí độ loại này, khả năng thật là trời sinh. Trương Tiên Sinh nhíu mày. Lê Lão Nhân, nếu ngươi lại nói lời vô nghĩa, ta sẽ thật sự độc ngươi. Làm ngươi không bao giờ có thể nói được nữa. Lê Lão Nhân biết Trương Tiên Sinh không thích nghe hắn nói Trình Khanh là nữ nhi. Bọn họ đều không hy vọng Trình Khanh là tiểu nương tử. Tiểu nương tử dù gan lớn, dù thông minh, dù có khí độ cũng không có tác dụng. Lê Lão Nhân nhảy qua đề tài này, nhỏ giọng nói thầm, chỉ sợ ngươi thậm chí càng uy hát, y, ế, pê nàng. Nàng càng phải ngo ngoe dục dịch. Ngươi xem tính nết nàng như là ngoan ngoãn nghe lời sao? Nếu Trình tứ tiểu thư ngoan ngoãn nghe lời, ở sau khi Trình Chi Viễn chết, sẽ không làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng. Nữ giả nam trang tham gia khoa cử khảo thí, Trình tứ tiểu thư không chỉ có tham gia khoa khảo, nàng còn muốn khảo tốt nhất, trở thành Trạng Nguyên Lang Lục Nguyên cập đệ đầu tiên. Trình tứ tiểu thư điệu cao là màu sắc tự vệ của nàng. Nàng thản thản nhiên nhiên khoa khảo, thản thản nhiên nhiên làm Trạng Nguyên, lại thản thản nhiên nhiên làm quan. Không có bất luận kẻ nào biết bí mật của Trình tứ tiểu thư. Lê Lão Nhân rất hiểu Trình Khanh, nghĩ đến Trình Khanh đích xác sẽ không ngoan ngoãn nghe lời. Trương Tiên Sinh thật sự sâu. Lê Thúc, sự tình giải dược ngươi phải nghĩ cách nhanh lên. Vừa rồi nàng nói chính mình bệnh nặng một hồi, đã quên rất nhiều chuyện, chỉ sợ là do trúng độc gây ra. Kéo càng lâu, độc đối với nàng thương tổn lại càng lớn. Lê Lão Nhân lần này không cãi lại, hắn đến nay không có nắm chắc giải độc được cho Trình Khanh. Cho nên trước mặt Trương Tiên Sinh trước sau vẫn không đứng thẳng eo. Nếu tìm được sư đệ ta, ta và hắn hai người hợp lực, có lẽ có thể thử xem. Trương Tiên Sinh cười lạnh, sư đệ ngươi đã chạy tới Bắc Man tránh đầu sóng ngọn gió. Nhiều năm như vậy không tin tức, phòng trừng đã xê, hát, ế, tê ở Bắc Man. Ngươi vẫn nên ngẫm biện pháp khác đi. Ngươi, Lê Lão Nhân không nói lại Trương Tiên Sinh, hai người tan rã trong không vui. Trương Tiên Sinh thật sự miệng xú. Lê Lão Nhân không tin sư đệ đã chết. Sư đệ là người thích ứng được trong mọi tình cảnh. Dù cho lưu vong Bắc Man cũng nhất định sẽ sống thực tốt. Nếu có thể đi Bắc Man tìm sư đệ thì tốt. Lê Lão Nhân vẫn luôn muốn ở trước khi C, H, E, T gặp được sư đệ một lần. Mấy lần muốn đi Bắc Man tìm người đều bởi vì đủ loại nguyên nhân mà gác lại. Hiện tại hắn phải giải độc cho Trình Khanh, liền càng không dám đi Bắc Man. Một đi một về, ngắn thì mấy tháng, dài thì một hai năm. Trong lúc này nếu độc trong người Trình Khanh có biến hóa, chính mình sẽ không thể kịp thời chạy về cứu trị. Trương Tiên Sinh không nghĩ phái người đi Bắc Man, là bởi vì cảm thấy không có hy vọng. Bắc Man bên kia bọn họ cũng không có nhân thủ. Lê Lão Nhân cân nhắc nửa ngày, đánh chủ ý lên Phủ Nghiệp Vương. Phủ Nghiệp Vương nhiều thế hệ trấn thủ biên cảnh, dây dưa mấy thế hệ với Bắc Man. Nếu nói Đại Ngụy có người hiểu biết Bắc Man, nhất định là Phủ Nghiệp Vương. Nếu có Phủ Nghiệp Vương hỗ trợ, Lê lão nhân trong lòng vừa động, có lẽ có thể thử thuyết phục vị Tiêu thế tử kia. Lê lão nhân cảm thấy chính mình có thể làm giao dịch cùng Tiêu Vân Đình. Tìm được sư đệ hắn, không chỉ Trình Khanh có hy vọng giải độc, thân thể Tiêu Vân Đình có lẽ cũng có chuyển cơ. Điều làm Lê lão nhân chần chờ chỉ có một chút. Tiêu Vân Đình có hơi chút thông minh quá mức. Chỉ cần làm Tiêu Vân Đình biết một chút đầu sợi, Tiêu Vân Đình khả năng sẽ túm đầu sợi kéo tất cả bọn họ ra. Cách chương.